Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 132, Hộ huyện Nam Phủ. Gia Gia nãi nãi cùng Vương Hưng Vương Lưu Thị đều ngồi ở trong sân hóng mát. Nhìn thấy Tô Bạch trở lại, Gia Gia cười nói, đại tôn tử, mau hơn tới để cho Gia Gia nhìn một chút. Lão nhi tử, đại tôn tử. Lão gia tử thằng nhỏ, bây giờ ai chẳng biết đạo vương gia ra một cái tước ra. Bây giờ lão gia tử cũng không đi trong đất nhìn, có cái gì tốt nhìn, toàn bộ hộ huyện đều là từ nhà, địa nhiều một chút ít một chút thì có thể như thế nào chứ? Tô Bạch đi tới gia gia phụ cận quỳ lại nói, tôn nhi bất hiếu, hồi lâu không có thăm gia gia, mong rằng gia gia thứ tội, ngoặc kép. Gia Gia còn chưa lên tiếng, nãi nãi liền vội vàng đem Tô Bạch đỡ nói, đại tôn tử a, nói những thứ này làm gì, người nào không biết người bận rộn a, mau mau, mau dậy đến, trên đất khí ẩm trọng. Tô Bạch nhìn lên trước mặt hai vị lão nhân, cắt thân cảm nhận được ra cảm giác, cười đứng lên nói, vương lãng, đi đưa xe ngựa mập lên, chúng ta phải đổi chỗ ở. Phải, tước gia, sau phòng truyền tới vương lãng tiếng trả lời, vương Lưu Thị nghe được thanh âm cũng ở trong phòng đi ra. Bây giờ còn chưa đến 3 tháng, bụng cũng không quá hiển ngực, tới một cái liền vặn chặt rồi Tô Bạch lỗ tai nói. Nói, tại sao lâu như vậy cũng không về thăm nhà một chút vi nương? Tô Bạch đau thẳng hà hơi, còn không dám giãy giụa. Bây giờ khí lực mình quá lớn, vạn không cẩn thận thương tổn tới vương Lưu Thị đây. Chỉ có thể vội vàng xin tha nói, mụ, nương người nhanh buông tay. Con trai bây giờ là tước gia rồi, để cho người khác nhìn thấy có còn hay không mặt mũi. Ai nha, trưởng bản lãnh a, tước gia thế nào? Tước gia liền là không phải con của ta rồi hả? Vương Lưu Thị lạnh rên một tiếng. Ngoài miệng thì nói như vậy đến, tay lại buông ra, hiển nhiên cũng là cảm thấy, để cho người ta nhìn thấy đối con mình không tốt. Tô Bạch hiến mị nói, nương, Trình bá bá đưa chúng ta một cái tòa nhà lớn, bên trong người làm thì có 20, 30 người đâu rồi, đến thời điểm ngươi đi liền hưởng phúc, áo yến thì đưa tay cơm tới há mồm. Vương Lưu Thị cho hắn một cái bảo lật nói. Chúng ta còn có thể uổng công chiếm nhân gia lớn như vậy tiện nghi. Ngày nào được cho nhân gia tìm bù lại. Biết không? Hắc hắc, mẫu thân yên tâm. Những thứ này hài nhi minh bạch. Hài nhi minh bạch, Tô Bạch đặc biệt hưởng thụ loại này cùng người nhà đồng thời gian. Đây là đời trước hắn làm vô số lần mộng. Vương gia mã xe vẫn là không nhỏ. Ít nhất ngồi xuống cả nhà bọn họ năm thanh là hoàn toàn không có vấn đề. Loại này không có cao su mã xe vẫn tương đối lắc lư. Ngồi rất không thoải mái. Tô Bạch đang nghĩ có muốn hay không đưa xe ngựa giảm sóc phiến lấy ra. Tin tưởng tiêu ít tiền. Chút chuyện nhỏ này cũng không phải là cái gì vấn đề. Đến Tô Bạch phủ đệ. Phía trên đã treo một cái to lớn tấm bảng. Hộ huyện Nam Phủ. Cửa có 2 người tạp dịch, nhìn một cái thấy Tô Bạch, mau tới trước thi lễ nói, tước gia. Tô Bạch gật đầu, xoay người lại đỡ Vương Hưng, Vương Lưu Thị, Gia Gia nãi nãi xuống xe ngựa nói, ngươi đi đem Tất Thanh gọi tới, để cho hắn đem toàn bộ người làm cũng mang tới ngoại viện, phải. Tạp dịch đáp đáp một tiếng chạy về. Một người khác nhận lấy Tô Bạch tay, đỡ lên lão gia tử. Lão gia tử cảm giác rất không được tự nhiên, cười nói, ta còn không có già như vậy, không cần đỡ, phải là, say dịch có chút lúng túng đáp đáp một tiếng. Tô Bạch cười nói, đi, Gia Gia nãi nãi, chúng ta trở về phủ. Đoàn người vừa mới vượt qua đại môn đi vào ngoại viện. Tất Thanh liền một đường chạy chậm chạy tới, đi theo phía sau hơn 20 danh nghĩa nhân, nhìn thấy Tô Bạch đoàn người, Tất Thanh liền vội vàng dừng bước, một mực cung kính nói, bái kiến tước gia, lão gia, phu nhân, lão thái gia, lão đại nãi nãi, ngoặc kép, sau lưng người làm toàn bộ khom người thi lễ nói, bái kiến tước gia, lão gia, phu nhân, lão thái gia, lão đại nãi nãi, ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, gia gia nãi nãi, cha mẹ, đây là chúng ta trong phủ đại quản gia, kêu Tất Thanh, sau này có cái đại sự gì tiểu tình, phân phó hắn là được. Tất Thanh chân trò nói, có thể vì lão gia phu nhân, lão thái gia, lão đại nãi nãi phục vụ là ta vinh hạnh. Ngoặc kép, Tô Bạch khoát tay một cái nói, được rồi, không cần đem mỗi một người cũng gọi một lần. Như vậy độc giả lại nói chúng ta thủy tự số. Vương Lưu Thị hưng phấn đông nhìn một cái tây nhìn một cái. Tất Thanh là một cái có mắt cách nhìn. Kêu đến hai gã nha hoàn. Để cho bọn họ đi đỡ Vương Lưu Thị khắp nơi thăm một chút. Gia gia nãi nãi cũng ở đây nha hoàn sai dịch nâng đỡ. Đi lang thang khắp nơi đứng lên. Tô Bạch gọi tới. Tất Thanh. Căn phòng đều chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị xong tước gia. Tô Bạch gật gật đầu nói. Ta mẫu thân có thai. Cho an bài một cái an tĩnh một vài chỗ. Ngoài ra ngày mai đi tin được bà một tiếng vân vân tìm khắp mấy cái. An bài ở nhà. Bình thường sinh hoạt hàng ngày an bài hai cái thận trọng nha hoàn. Nếu như trong phủ cũng không được lời nói. Tự ra đi ở mua hai cái. Nghe rõ chưa? Tất Thanh cung kính nói. Xin tước gia yên tâm. Tiểu nhân cái này thì đi an bài. Vương Hưng Nhân tương đối đần độn. Cũng không thích tham gia náo nhiệt. Nghe được Tô Bạch lời nói sau này cười nói. Hiện ở trời cũng mau tối. Liền để yên rồi. Tất Thanh có chút hơi khó. Không biết nghe ai được. Tô Bạch phất tay một cái nói. Nghĩ gì vậy? Dĩ nhiên nghe cha ta rồi. Phải, tước gia, Tất Thanh đáp đáp một tiếng, dẫn hai tên tạp dịch đi theo Tô Bạch Vương Hưng sau lưng. Còn lại tạp dịch ở phân phó hạ toàn bộ hồi đi làm việc rồi. Vương Lưu Thị hiển nhiên đối này tòa nhà lớn là tương đối hài lòng. Thỉnh thoảng liền có thể nghe nàng đắc ý tiếng cười, gia gia nãi nãi cũng cho tới bây giờ không ở qua lớn như vậy nhà. Nhưng là không biết tại sao. Tô Bạch luôn là cảm thấy ánh mắt của ả nãi nãi rất bình tĩnh. Ít phải so với gia gia bình tĩnh rất nhiều nhiều nữa. Chờ bọn hắn cũng đi thăm không sai biệt lắm. Đoàn người đi tới tiền thính. Tô Bạch cười nói. Đây chính là chúng ta ở trường ăn nhà ở. Ở hộ huyện Mô Mô Sơn bên trên còn có một cái tòa nhà lớn. Vương Lưu Thị oán giận nói. Trong nhà có một cái như vậy tòa nhà lớn đã đủ dùng. Chả thế nào cái nhà a? Tô Bạch cười nói. Nương, hộ huyện mới là hài nhi đất phong. Dĩ nhiên muốn tại chính mình đất phong có nhà mới được. Vương Lưu Thị nghĩ cũng phải. Lại nói, bây giờ nhà mình cũng là đại nhà người ta. Chính là để cho bọn họ cả nhà cũng rảnh rỗi. Bọn họ nhất thời bán hội vẫn không thể thích ứng. Lão gia tử thở dài nói, tôn nhi à, này trường ăn tốt thì tốt, nhưng là để cho gia gia rảnh rỗi, gia gia cả người không thoải mái à. Vương Hưng cũng là ở một bên gật đầu, gia nửa đời lực, bỗng nhiên rảnh rỗi, đương nhiên là không thích ứng. Tô Bạch cười nói, đây chính là trở thành đại nhà nhân gia bước đầu tiên à. Gia gia người cũng không cần gấp. Bây giờ chỗ này chủ đến, các loại chúng ta hộ huyện nhà sửa xong sau này, là có thể rời qua rồi, kia một ngọn núi đều là chúng ta, đến thời điểm ngươi là các loại hoa a, hay lại là các loại thức ăn cũng tùy ngươi. Lão gia tử nghe một chút vui vẻ, đây mới là so với hắn so với hướng sinh hoạt như cũ. Nếu như thiên thiên quang ăn cơm không kiếm sống. Vậy còn không như muốn hắn mặc già đây. Vương Lưu Thị cũng là một cái nữ cường nhân. Ngay tại lúc này mang thai thân thể không có phương tiện. Nàng ngày hôm qua liền nghe Vương Hưng nói. Nói là nhà mình tửu lâu muốn viết Vương Tam tên. Lúc ấy Vương Lưu Thị liền trở mặt rồi. Tốt Ngừng cùng Vương Hưng nói nhau nhau. Chờ đến Vương Hưng giải thích rõ sau này mới biết. Nguyên lai những thứ này tất cả đều là con trai chủ ý. Đại Nghiêu a, kia ta và ngươi cha cũng không thể một mực nhàn rỗi a. Vương Lưu Thị vấn đạo nàng là một cái thành thật thật nông gia nữ, cho tới bây giờ không hưởng quá thanh phúc, rất sợ sẽ cho con trai mất thể diện. Tô Bạch cũng đã minh bạch, mẫu thân và Vương Hưng đều là bổn phận người nông gia. Để cho bọn họ nhàn rỗi mỗi ngày không có chuyện làm nhất định là không được. Nhưng là cũng không thể kinh thương a. Tô Bạch đầu chuyển một cái, nghĩ ra được rồi một ý kiến. Có thể đem đại bằng lấy ra a. Chờ đến đông thiên thời sau khi liền có thể ăn được lục thức ăn. Kinh thương là mất thân phận, nhưng là làm ruộng là không phải a. Sĩ nông công thương, nông dân ở đại đường loại này nông canh xã hội mà nói vẫn rất có thị trường. Cha mẹ xin hãy yên tâm, hài nhi chuẩn bị một chút, đến thời điểm bảo quản ngài nhị vị hài lòng, hô qua tất thanh. Để cho hắn mang chính mình đi thư phòng. Trong thư phòng hay lại là trống rỗng, chỉ có đơn giản văn phòng tứ bảo, phía trên trống rỗng cũng có thể chạy con chuột. Tô Bạch cầm lấy bút mực cho Đường sư viết một phong thơ, để cho hắn bây giờ chuẩn bị cho chính mình một mảnh đất. Sau đó chuẩn bị một ít rau cải mầm mống, bất kể là cái gì mầm mống đều phải, diện tích đất đai cũng không thể nhỏ rồi. Trước muốn ngũ mẫu đất lớn nhỏ, nhiều Tô Bạch cũng không biết tài liệu có đủ hay không dùng. Thủy tinh loại vật này bây giờ mình vẫn không thể bại lộ ra. Bất quá không có quan hệ, tìm tới bịt kín được. Hơn nữa xuyên thấu qua quang vải vóc, ở quét bên trên ngư dầu là được rồi. Những thứ này đều là chuyện nhỏ, có tiền liền có thể làm được. Thuận tiện cho Hàn Lão Hổ cũng viết một phong thơ. Trước chính mình hỏi qua, chính hắn một nam tước, có thể phối 200 nhân vũ bộ, để cho Hàn Lão Hổ đem người cũng chiêu đủ sau này. Để cho hắn tìm đến mình, chính mình muốn truyền thụ cho hắn bộ đội đặc chủng, phương pháp huấn luyện. Nếu như bộ này phương pháp ở đại đường cũng có thể ăn mở sau này, liền đem loại phương pháp này truyền cho Lý Thừa Càn. Không có cách nào, bây giờ mình là Lý Thừa Càn hệ phái nhân, nhất định phải vì Lý Thừa Càn lo nghĩ. Về phần Lý Thế Dân, hay là chờ chính mình giữ được Lý Thừa Càn thái tử vị rồi hãy nói. Viết xong tin giao cho Tất Thanh nói, tìm người, đem phong thư này đưa đến hộ huyện huyện lệnh Đường sư trong tay. Tất Thanh nhận lấy tin bỏ vào trong ngực, xác nhận Tô Bạch không có gì những chuyện khác sau này mới cáo từ rời đi. Tô Bạch lắc lư lộc cộc đi trở về tiền thính nói, sắc trời đã hơi tối, đầu bếp cơm làm xong chưa? Sau lưng một tên sai vặt nói, bẩm lão gia, đã chuẩn bị xong, chờ lão gia phân phó. Tô Bạch gật đầu nói, đi nói một tiếng, mang thức ăn lên đi, ngay tại tiền thính ăn, phải. Này tên sai vặt đáp đáp một tiếng, chào hỏi một tiếng những người khác, có đi phòng bếp báo tin, có ở phía trước thính bố trí. 2-3 phút đồng hồ, bàn ghế ngay tại tiền thính sắp, nhà hoàn đỡ này Vương Lưu Thị cùng gia gia nãi nãi ngồi vào. Gia gia ngồi ở chủ vị, Vương Hưng phó vị, Tô Bạch thứ hai, một nhà năm miệng ăn nhân ngồi ở đây trên một cái bàn. Còn có vẻ hơi trống trải, nhà ở quá lớn, nhân quá ít. Vương Hưng cười nói, lúc này nếu như Nhị Nghiêu ở là tốt, chúng ta người một nhà liền đoàn viên rồi. Lão gia tử cười nói, Nhị Nghiêu đang đi học, học bản lĩnh nhưng là đại sự a. Ngươi xem một chút chúng ta Đại Nghiêu, lên mấy ngày học coi như tước gia rồi. Ta xem a, Nhị Nghiêu cũng không kém. Tô Bạch cười một tiếng, Nhị Nghiêu tiểu tử kia cũng không ngốc. Nếu như thật học tập cho giỏi, tương lai coi như không dựa vào chính mình, tiền đồ cũng là vô ưu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.